Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, 617, chương 617, nói một chút đạo lý. Ngươi, Quá Ngạn Chi ngay tại chỗ cũng là đại gia, nghe vậy liền muốn động thủ. Đoàn Chính Thuần cấp bách vội vàng nói, thủ hạ lưu tình. Quá Ngạn Chi khinh thường nhìn hắn một cái, nghĩ thầm. Đường đường vương gia, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng cầu xin. Nực cười, sau đó hắn chứng kiến. Đoàn Chính Thuần chính là lo nghĩ đối với Lăng Vũ Hàm nói. Lăng Vũ Hàm ống tay áo ngăn, tố thủ ở ống tay áo trung bình đẩy ngang ra. Quá Ngạn Chi, Hoắc Trăm Tuyền, Tuệ Chân, Tuệ Quyên bốn người, bị Trưởng Phong hung hăng đẩy. Mấy người trực tiếp quăng ra đại môn. Bọn họ lúc đầu muốn đi, đứng ở cửa, lúc này từng cái bay qua cánh cửa, phía trước hành lang té thành cổn địa hồ lô, bọn họ lúc này nói, cũng là ở Đại Lý Vương Cung một cái thiên thính. Đoàn Chính Thuần vội vàng nói, Ngữ Yên, không được vô lễ, mau cùng mấy người xin lỗi. Vương Huynh, Ngữ Yên nàng trong chốc lát xúc động phẫn nộ, xin hãy tha lỗi. Lăng Vũ Hàm phốc bật cười, Đoàn Chính Thuần cái này cha đương đắc rất lưu loát a. Như thế sủng ái nữ nhi là cái gì nhịp điệu? Mấy ngày này Đoàn Chính Thuần đối với các nàng mẹ con vô cùng tốt. Quả thực khiến người ta ê răng, bây giờ đang ở loại này, đại trường hợp, hắn vẫn giống nhau. Nàng đối với Đoàn Chính Thuần ấn tượng ngược lại là tốt hơn rồi. Lăng Vũ Hàm cửa đối diện cửa mấy người nói, Mộ Dung Phục võ thuật càng hơn ta thập bội, hắn muốn động thủ, không muốn bại lộ thân phận, có vô số biện pháp, nếu như là hắn dùng ra lấy đạo của người trả lại cho người, cố ý bại lộ chính mình, ta đây có cần gì phải che lấp, hừ, mời về một lần. Lăng Vũ Hàm vừa dứt lời, hướng ngoài cửa ngoắc tay. Khí kình cuồng quyển mà quay về, đúng là so với Cầm Long công mạnh hơn chân khí thao túng. Bốn người thân thể không tự chủ được bị Lăng Vũ Hàm bắt tiến đến. Lại đang trên mặt đất té thành một cục, bọn họ thụ thương cũng không nghiêm trọng. Thế nhưng tâm lý thương tích khó có thể tưởng tượng, quả thực bị Lăng Vũ Hàm sợ điên. Bọn họ đứng lên lúc. Nhìn về phía Lăng Vũ Hàm nhãn quang tựa như xem một đầu hồng hoang cự thú. Cho dù Bảo Định Đế đều là vẻ mặt kinh hãi. Đối với Lăng Vũ Hàm tràn ngập lo sợ. Chỉ có Đoàn Chính Thuần tâm lý vui vẻ. Vẫn còn muốn giả bộ thành áy náy dáng vẻ xin lỗi. Ai ai, tiểu nữ vô trạng, đắc tội các vị. Các vị đối với nàng mà nói đều là giang hồ tiền bối. Xin hãy tha thứ tắc cá. Bốn người trong lòng thầm hận. Người như thế khoe khoang nữ nhi, tại sao không đi chết a? Đoàn Chính Thuần trong bông có kim đối với Hoắc Trăm Tuyền nói, Hoắc tiên sinh, người ở đây ta quý phủ mai danh ẩn tích vài chục năm, Đoàn mộ dĩ nhiên không nhận ra được, thực sự là thất kính. Sư huynh ngươi sự tình không phải Mộ Dung Phục gây nên, bởi vì đoạn thời gian đó, Mộ Dung Phục đang ở ta chu vi. Đại lý Đoạn Hai nói, hẳn là so với tiểu nữ có thể tin hơn. Hoắc Trăm Tuyền giấu ở trấn Nam Vương Phủ, nhưng thật ra là rất đắc tội nhân. Nếu như hắn cường địch thực sự đánh tới, trấn Nam Vương Phủ không hãy cùng lấy không may. Hiện tại bọn họ cùng Ngữ Yên làm khó dễ, Đoàn Chính Thuần cũng không cùng ngươi hắn khách khí. Đoàn Chính Thuần rồi hướng Hòa Thượng Thiếu Lâm nói, các ngươi sư phụ sự tình, cần phải hảo hảo điều tra, vẫn là cùng Huyền Từ Phương Trượng giao Đại Thanh Sở, để Thiếu Lâm cao tăng đến đây xử lý đi, việc này ở đại lý phát sinh, chúng ta cũng sẽ trợ giúp, nghĩa bất dung từ, hai cái này Hòa Thượng cũng là cách ứng người, nếu như bọn họ thực sự chạy đi Cô Tô Mộ Dung ra nháo sự. Đến lúc đó có tổn thương, Thiếu Lâm tự không phải thực sự cùng Mộ Dung Phục làm lên. Đoàn Chính Thuần nhìn Đoạn Chính Hưng, trưng cầu ý kiến của hắn, Đoạn Chính Hưng sẽ không tháo dỡ huynh đệ nhà mình đài. Vì vậy không đau không phải ngứa mà xin lỗi vài câu. An bài nhân thủ đi liên hệ Thiếu Lâm Tự. Còn Tương Du Quá Ngạn Chi cùng Hoắc Trăm Tuyền, các ngươi liền tự tiện đi. Bọn họ trình độ loại này, cũng liền nói Facebook. Nếu quả thật đi tham hợp trang, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác có thể tốn dạng treo lên đánh bọn họ. Cáo từ, bốn người liếc nhau, dồn dập chắp tay ly khai. Bọn họ vẻ mặt giận dữ, đem Đoàn Gia cũng hận. Lăng Vũ Hàm nói, bọn họ đã vậy còn quá ngoan cố. Đoàn Chính Thuần cảm thán, người ao đều là tin tưởng chính mình muốn tin tưởng. Ngữ Yên, ngươi không cần để ý. Đoạn Chính Hưng quả thực cho quỳ. Trước đây không có phát hiện đệ đệ như thế cưng chiều hài tử a. Hắn ho khan một tiếng nói, Ngữ Yên đâu? Bá phụ nói một câu, lần sau loại này sự tình không nên cử động người, như vậy nhà của chúng ta sẽ đối lý. Đoàn Chính Thuần há hốc mồm, rất muốn nói đám người này nên đánh hắn nha, nhưng là muốn đến đại lý Đoàn thị danh dự, nhanh lên tiêu trừ loại ý nghĩ này. Nghe nói có người đối với ta có hiểu lầm. Chớ vội đi, chúng ta tới nói một chút đạo lý. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Lăng Vũ Hàm trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên. Hoàng Siêu tới, mới vừa đi ra bốn người, một cái không sót trở lại phòng khách. Bọn họ thực sự không dám đi a. Đây nếu là rơi đơn, để Mộ Dung Phục đuổi theo vậy còn có việc đường. Hoàng Siêu cùng Đoàn Dự cùng nhau tiến đến. Hoàng Siêu đối với Đoàn Chính Thuần chắp tay một cái nói, thúc phụ, ta vừa vặn trở lại quý phủ, nghe được phía trước sự tình, cùng Đoàn huynh đệ cùng nhau tới. Đoàn Chính Thuần nói, được, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi tới cùng bọn họ nói. Hoàng Siêu nhìn về phía bốn người, mỉm cười nói, Hoắc tiên sinh sự tình đã có thể chứng minh không có quan hệ gì với ta. Mà Huyền Bi đại sư gặp chuyện không may lúc, ta đúng là Côn Lôn Sơn luyện công, không có người có thể chứng minh, nhưng ta nói không phải, vậy không phải, cái này sự tình, ta sẽ hướng Thiếu Lâm Tự giải thích. Quá Ngạn Chi ngoài mạnh trong yếu nói ra, ngươi, sư phụ ta không phải ngươi giết, nhưng loại này thủ đoạn, cũng có thể là nhà của ngươi người trong tộc. Hoàng Siêu cố ý thở dài một tiếng, nói, người nhà họ Mộ Dung Đinh Điêu Linh, cái này đời theo ta một người, không tin có thể hỏi Đoàn Vương gia, vậy cũng có thể là ngươi hạ nhân. Quá Ngạn Chi nỗ lực cãi lại, Tuệ Chân cũng chen lời nói, thí chủ, ngươi ăn nói suông, đến lúc đó chúng ta Thiếu Lâm tiền bối thì sẽ với ngươi thỉnh giáo. Hoàng Siêu hướng về phía mấy người gật đầu, ta là không nói được. Các ngươi hoài nghi ta, lời của ta các ngươi không phải tin tưởng, hãy để cho một người khác tới khuyên khuyên các ngươi. Các ngươi lãnh tĩnh suy tính một chút được rồi. Đoàn huynh đệ, ngươi tới. Đoàn Dự nghênh ngang đi tới trước. Lăng Vũ Hàm kinh ngạc phát hiện, Đoàn Dự tinh khí thần dĩ nhiên tăng lên trên diện rộng. Hắn đây là luyện thành thần công gì? Đoàn Dự vốn là thông tuệ, hiện tại trong mắt càng là linh quang chớp động, có không gì sánh nổi thần thái. Hắn mở miệng nói về đạo lý, thao thao bất tuyệt, chữ nào cũng là châu ngọc, trong lời nói có loại khiến người an ninh lực lượng. Hầu hết thời gian, mọi người bởi vì mình cảm xúc khó có thể tĩnh hạ tâm nghe người khác giải thích. Đồng dạng mọi người cũng sẽ bởi vì tâm tình kích động, đi làm một ít biết rõ không đúng sự tình. Đoàn Dự lời nói lại làm cho bọn họ an tĩnh lại. Chân chính suy nghĩ Đoàn Dự. Đoàn Dự phân tích sự tình, lại nói có sách, mách có chứng cho bọn họ rót bắt đầu canh gà. Bọn họ xấu hổ không ngớt. Quá Ngạn Chi cảm giác mình quá mức ngạo mạn. Hoắc Trăm Tuyền cảm giác mình thua thiệt Đoàn Gia Lương Đa. Thiếu Lâm Tự hai cái hòa thượng xấu hổ chính mình phạm vào sân giới. Bọn họ kém chút khóc ròng ròng cho Lăng Vũ Hàm đám người xin lỗi. Đoạn Chính Hưng nhanh lên ngăn lại, lễ phép an bài bọn họ ở. Quá Ngạn Chi hai người xấu hổ không chịu nổi, trực tiếp đi. Thiếu Lâm hai cái nhà sư ở lại. Ngày thứ hai Tốt cùng Đoàn Chính Thuần cùng rời đi. Một hồi tranh chấp dĩ nhiên tan biến tại vô hình. Toàn bộ bái đoàn Dự khuyên bảo ban tặng. Đoàn Chính Thuần cười nói, Dự Nhi rất giỏi, càng hơn Tô Tần Trương Nghi, há miệng có thể chống đỡ trăm vạn binh. Đoàn Dự chứng minh Liễu Đạo để ý có thể giải quyết tranh chấp, trong lòng thống khoái so với Đoàn Chính Thuần càng nhiều. Hắn nói ra, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, mọi người cùng hòa khí tức giận thật tốt. Mộ Dung đại ca, đa tạ ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.